Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, thật đem hoàng vị nhường cho ta rồi. Người đâu, làm sao còn chưa tới đâu? Chẳng lẽ lại giấy báo còn không có bán xong? Trong ngự thư phòng, Lý Thế Dân đợi tốt mấy canh giờ, cùng Lý Mục nói chuyện tào lao. Kéo đều muốn nhức cả trứng, cái này báo cáo chiến quả thị vệ thế mà còn chưa có trở lại. Dựa theo dĩ vãng đến xem, một canh giờ liền hoàn toàn đầy đủ a. Hôm nay làm sao lại chậm như vậy đây? Ha ha ha, đoán chừng tiền quá nhiều cầm không được đi. Lý Mục một mặt trêu chọc nhìn lấy Lý Thế Dân. Cái này tình huống cụ thể Lý Mục tự nhiên là có thể phán đoán ra. Rõ ràng cũng là đế vương báo không có bán đi đi. Không có bán xong, người ta làm sao lại trở về đâu? Xem chừng hẳn là 10 ngày nửa tháng là không thể nào trở về. Liền hắn cái kia rác rưởi giấy báo trắng đưa người ta tự nhiên sẽ muốn. Tiêu tiền lời nói, ngươi liền đừng có nằm mộng. Căn bản là không có người hội mua được không? Hừ, có ai không? Mau đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Thế Dân tức giận chừng Lý Mục một cái, liền biết nói ngồi châm chọc. Giờ phút này cũng là vội vàng kêu cửa miệng tiểu thái giám đi ra xem một chút đến cùng chuyện ra. Sau một lát, bệ hạ, tiểu thái giám trở về. Chỉ bất quá sắc mặt này đâu là có chút xấu hổ. Giấy báo bán thế nào? Làm sao còn chưa có trở lại? Lý Thế Dân dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, nhàn nhạt mở miệng dò hỏi, hắn trong lòng cũng là có chút hoài nghi a. Chẳng lẽ giấy báo không có bán đi, nhưng là không thể nào a. Trước đó mấy vạn không hai phần toàn bộ đưa hết a. Bệ hạ, đế vương báo đến bây giờ mới bán đi hơn 100 phần. Cái gì? Lý Thế Dân đột nhiên đứng dậy. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn không thể tin được chính mình đế vương báo tốt mấy canh giờ thế mà mới bán đi hơn 100 phần. Cái này sao có thể a? Dĩ vãng chậm nhất một canh giờ trong vòng cũng liền bán xong a. Ha ha ha ha, hơn 100 phần đâu? Hơn 200 đồng tiền. Phụ hoàng hảo lợi hại. Lý Mục một bên cũng là liên tục vỗ tay vì Lý Thế Dân hả? Hừ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này đại đường hoa biên tân văn báo đến cùng bán như thế nào? Lý Thế Dân nghe Lý Mục một cái, lại là nhìn về phía tiểu thái giám mở miệng dò hỏi. Nếu như nói đại đường hoa biên tân văn báo cũng bán không được tốt lắm, thế thì còn tốt, nếu như nói bán tặc tốt, vậy liền thật hố cha a. Tiểu thái giám có chút do dự nhìn Lý Thế Dân một cái. Cuối cùng vẫn là thấp giọng nói ra. Hoa biên tân văn báo nửa canh giờ liền bán xong. Dân chúng đều tụ tập tại hoa biên tân văn báo bên kia. Coi như bán xong, cũng không có đến đế vương báo chỗ này. À, phế vật, một đám rác rưởi. Lý Thế Dân giận tím mặt. Mẹ nó. Đại đường hoa biên tân văn báo toàn bộ bán xong, chính nhà mình giấy báo thế mà mới bán hơn 100 phần. Mấy lần trước đều là mình chiếm cứ vô tận ưu thế a. Hôm nay đây rốt cuộc là thế nào? 5 vạn phần nửa canh giờ toàn bộ bán xong, mẹ nó, 10 vạn sâu lại vào tay. Lý Mục đây cũng là kiếm lời lật ra a. So với chính mình càng là kiếm lời lớn. Cút! Lăn ra ngoài, Lý Thế Dân lại là một trận vang gào, trực tiếp đem tiểu thái giám cho đánh ra, khí thế hung hăng lại tại nguyên dạo qua một vòng, sau cùng lại là trùng điệp ngồi tại trên long ỷ, hiển nhiên là đối với chuyện này là cực kỳ tức giận a. Tốt như vậy, ưu thế, làm sao lại cứ như vậy một đợt toàn bộ thua sạch nữa nha? Ai, lại kiếm 10 vạn sâu tiền tài? Ngày mai lại được phát tin giấy. Thật phiền a, thật không muốn bán giấy báo đâu. Lý Mục liều mạng ngón tay, vô tình hay cố ý mở miệng nói ra. Nghe được Lý Thế Dân sắc mặt lại là tối đen. Lời nói cũng không muốn nói. Ai, phụ hoàng a, người lúc này mới bán đi 100 phần, người ngày mai vẫn phát tân báo giấy sao? Lý Mục lại là cười híp mắt nhìn lấy Lý Thế Dân. Đem trước Lý Thế Dân đưa cho mình lời nói, còn nguyên trả trở về. Hừ, không phải liền là thua một trận mà, liền sẽ thắng trở về. Lý Thế Dân tức giận nhìn Lý Mục một cái, kìm nén vâng, không phục nói ra, ha ha ha ha, Lý Mục cười ha ha. Cái này 4 ngày biệt khuất ngay tại gần đây quét sạch sành xanh sàng. Liền ngươi đế vương báo, còn dám cùng ta đại đường hoa biên tân văn báo đấu. Đơn giản cũng là khôi hài. Gần đây ta đại đường hoa biên tân văn báo tuyệt địa phản kích, thành công trèo lên đỉnh. Ngày sau đại đường đế vương báo đành phải cúi đầu xưng thần, vĩnh viễn không lật sinh ngày. Ha ha ha ha. Hừ, đối mặt Lý Mục khiêu khích ngữ, Lý Thế Dân là bất lực phản bác. Sự thật đều bày tại nơi này, coi như mình vâng lại cứng rắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể để cho phách lối đi xuống. Dù sao mấy ngày trước đây chính mình càng thêm phách lối a. Mẹ nó, Lý Thế Dân là thật không hiểu rõ vì cái gì hôm nay chính mình nhất định phải gọi Lý Mục tới đây chứ. Mẹ nó bây giờ bị đánh mặt, bị giễu cợt, đột thật đau oa. Hành cáp áp, cái này a, hoàng vị lúc nào cho ta làm một chút a. Lý Mục gọi là một cái vui vẻ a. Tuyệt địa phản kích hướng dương mà sinh, chính mình hoa biên tân văn báo cũng là gia châu, mà lại Lý Thế Dân vừa mới nói chính mình thua, liền đem cái này hoàng vị tặng cho Lý Thế Dân làm cái gì? Người thế mà thật đúng là muốn làm chấm hoàng vị. Lý Thế Dân đột nhiên đứng dậy, hai mắt trợn tròn, mắt hổ nhìn thẳng Lý Mục, sát khí bay tứ tung. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến, cái này hỗn trương thế mà thật đúng là muốn làm hoàng vị. Mẹ nó đây là khôi hài đâu, chấm còn chưa có chết đâu, cái này hoàng vị còn không có đến phiên ngươi đây. Chỉ đùa một chút, ngươi trào phúng một chút cũng là đủ rồi, ngươi thế mà còn muốn làm hoàng vị. Lý Mục nghe Lý Thế Dân một cái đánh chụp cứt mũi, khinh thường nói, há, người nào đó kim khẩu ngọc ngôn muốn nói chuyện không tính à? A, không đúng, cái nào đó hoàng đế kim khẩu ngọc ngôn muốn nói không giữ lời sao? Khụ khụ, đây không phải nói đùa nha, chấm cũng liền chỉ đùa với ngươi. Lý Thế Dân nghe được Lý Mục ngay thẳng như vậy trào phúng, trong nháy mắt khí thế một yếu, đây đúng là chính mình đối lý, nhưng là hắn thế mà thật muốn làm hoàng đế, đây cũng là vấn đề của hắn. Muộn, ta biết ngày mai giấy báo thế nào. Hoàng đế bệ hạ kim khẩu ngọc ngôn giống như trò đùa. Hoa, cái này tất hỏa a, khẳng định rất nhiều bách tính sẽ thích nhìn. Lý Mục cũng không có thật muốn ngồi cái này hoàng vị thử một chút. Làm hoàng đế nhiều mệt mỏi a, mà lại Lý Thế Dân còn trẻ như vậy, chính mình ngồi lên không có gì dùng, ai sẽ nghe chính mình đây này. Nhưng là Lý Mục cũng là muốn ác tâm một phen Lý Thế Dân. Mẹ nó, chính mình nhẫn nại 3 ngày 3 đêm, cái này ngày thứ 4 tuyệt địa phản kích, không hào hào ác tâm một phen Lý Thế Dân tại sao có thể đâu. Ngươi a, hỗn trướng a, hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng cực độ. Lý Thế Dân là thật sự tức giận, nhưng là hắn lại là thật không có cách nào. Mẹ nó, lời này chính là mình nói, mà lại hiện tại đại đường hoa biên tân văn báo bán tốt như vậy, nếu là thật sự nhượng cái này tiểu hỗn trưởng đem hắn nói viết lên, cái này thanh danh của mình liền thật triệt để hủy đi. Cho nên Lý Thế Dân là thật bất đắc dĩ cùng tức giận. Ừm hừ, hôm qua dạng muốn đánh nhau phải không a? Kim khẩu ngọc ngôn bệ hạ. Lý Mục lại là không sợ chút nào. Mẹ nó, đều đánh nhiều như vậy lần, còn sợ ngươi á? Hừ, Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, cũng là nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. hiện tại cùng cái này hỗn chướng tức giận không có chút tác dụng. Đánh nhau chính mình còn không đánh lại hắn. Đến bình tâm tĩnh khí, Lý Mục cũng phải không thèm để ý Lý Thế Dân. Ngồi trên ghế, gõ chân bắt chéo cũng không biết đang suy nghĩ gì. Kết quả là, ngự thư phòng trở nên phá lệ an tĩnh lại. Nhượng ngoài cửa tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm cũng là gương mặt mê mang. Chuyện ra sao? Thế nào liền an tĩnh? Bệ hạ cùng thất hoàng tử lúc nào có thể như vậy an tĩnh suy nghĩ? Sau một lúc lâu, Lý Thế Dân hơi hơi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ như máu, nhìn lấy Lý Mục cũng là sâu kín nói ra, liền một ngày, hoàng vị chỉ cấp ngươi ngồi một ngày. Há, a, Đào Rãnh, cái gì? Lý Mục gương mặt mộng bức, cái quỷ gì? Cái này Lý Thế Dân thế mà thật đúng là định đem hoàng vị nhượng cho mình ngồi. Mặc dù chỉ là một ngày, nhưng là cái này tạo thành ảnh hưởng thế nhưng là tặc lớn a. Hừ, liền một ngày, không thể nhiều hơn nữa. Nếu như là hai ngày quốc sự liền phế Lý Thế Dân gương mặt lạnh lùng. Còn tưởng rằng Lý Mục đang cùng chính mình cò kè mặc cả. Lại là lạnh lùng nói. Ếch, được. Một ngày liền một ngày. Vậy liền ngày mai, mẹ nó, làm một ngày hoàng đế. Không làm ngu sao mà không làm a? Lý Mục vội vàng liền đáp ứng. Cũng là trong lòng thoáng có chút nghi hoặc. Cái này hảo hảo mà. Lý Thế Dân thế nào liền sẽ đồng ý nữa nha? Bì thần hệ thống, khen ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.